Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, 361. Chương 361, nghĩ mà sợ tiểu phản phái. Hoàng Siêu ở cảnh cục vẫn không quên thông báo năm sư đệ. Để chính bọn nó xem văn hiến, làm vài cái đơn giản thực nghiệm, hắn lúc về đến nhà, đã là Chu Lục Trung chưa? Dọn xẻ chê thành phố địa hạ thế lực là một cái lớn công trình. Coi như Hoàng Siêu cung cấp trợ giúp, cũng dùng sấp xỉ 2 ngày 2 đêm. Hắn lúc đầu muốn dùng niệm lực quét hình tỉnh thành, đem những cái này không thể trêu vào nhân vật một lớp mang đi. Cũng tốt để kẻ tới sau minh bạch, cái gì mới, chỉ có gọi chân chính không thể trêu vào. Kết quả hắn xấu hổ phát hiện, hắn còn lại không đến 1 vạn nguyên lực, khả năng không đủ để chống đỡ hắn quét hình phương viên vài chục cây em. Tìm được riêng mục tiêu, sau đó dùng niệm lực giết chết bọn họ, cho nên hắn mượn thành phố cảnh cục lực lượng, thừa dịp những người này bị gọi vào cảnh cục ước đàm luận đương thời tay. Hoàng Siêu cao tinh thần cảm giác, có thể xác định bọn họ ý tưởng chân thật. Cộng thêm bị hắn mấy câu nói lừa dối tầng dưới chót phần tử tố giác, Hoàng Siêu đã có thể xác định tội của bọn hắn. Những người này thân cư thượng vị, tâm ngoan thủ lạt, đầu óc linh hoạt, ý chí phổ biến ở 1 điểm trở lên. Hoàng Siêu không thể giống như lừa dối cảnh sát cùng bang phái phần tử giống nhau, dùng tinh thần lực áp chế liền quay chuyển ý nghĩ của bọn họ. Hơn nữa, các ngươi đi tìm chết là được, ta cũng không cần các ngươi nhận tội a. Hoàng Siêu trở lại hiện đại xã hội nửa tháng sau, võ hiệp thế giới di chứng rốt cuộc phát tác. Hắn ngủ đông sau một thời gian ngắn, bắt đầu theo thường lệ hành hiệp trượng nghĩa. Không sai, chính là hành hiệp trượng nghĩa. Hoàng Siêu ở kim dung thế giới đã dưỡng thành tập quán, muốn đem sinh ra điểm phụ cận sơn tặc thảo khấu tham quan ác bá tất cả đều xử lý xong. Đây là một cái võ công cao thủ được xưng là đại hiệp, cơ bản đảm đương. Kim dung thế giới, không phải võ công của ngươi cao, là có thể xưng là đại hiệp. Kha Trấn Ác năng lực hữu hạn, tính khí lại không tốt, nhưng có thể bị xưng một tiếng hiệp, cũng là bởi vì hắn làm người tín nghĩa. Ghét ác như cừu, Hoàng Siêu hiện tại đã có thể dùng siêu cấp trí năng công kích thế giới mỗi bên ngân hàng lớn, trực tiếp cho mình tăng tiền tài. Hắn thu thập những người này không phải là vì tư bản tích lũy ban đầu, hắn cũng là bởi vì xem bọn họ khó chịu, xem bọn họ khó chịu cũng đã đủ rồi. Hành hiệp trượng nghĩa, đương nhiên không cần đem người giải đến quan phủ định tội. Quan phủ vì sao chán ghét võ lâm nhân sĩ? Không chỉ là bởi vì tà đạo nhân sĩ tác loạn, cũng bởi vì những cái này hiệp nghĩa đạo, hoàn toàn chính là dùng quy tắc của mình ở thống trị thế giới. Hoàng Siêu lén ra tay giết chết những người này, chính nghĩa bị mở rộng, ác nhân bị trừng phạt, chính hắn liền cảm thấy rất vui vẻ. Trên thế giới vẫn có người tốt. Không phải tất cả mọi người là vì tư lợi tiểu nhân. Chúng ta có thể sinh hoạt tại hiện tại cái này quốc độ, chính là ít nhiều những cái này truy cầu chân lý chết vô lễ liệt sĩ, mà không phải dựa vào những cái này người khác chết sống cùng ta có quan hệ gì đâu. Không có lợi sự tình ta mới, chỉ có không làm tiểu nhân. Hoàng Siêu tại chính mình phạm vi năng lực bên trong cũng có thể làm được, gặp chuyện bất bình đạp dẫm lên một cái. Chỉ bất quá Hoàng Siêu đã sớm không phải phàm nhân, hắn bây giờ còn chưa có thi triển toàn lực, cũng đã đê mê thành phố, đường, tất cả đều dẫm bằng. Hoàng Siêu tại gia tu luyện 3 giờ, bị chuông điện thoại di động thức dậy, hắn nhìn một cái biểu hiện, là mình mới thu ngũ tiểu cường một trong. Lương vui, có chuyện gì? Sư huynh, xế chiều hôm nay ngươi giáo này chúng ta luyện võ á? Hoàng Siêu nhớ tới, hắn lúc đó vì thoải mái võ thuật club đồng học, bằng lòng bọn họ ở cuối tuần buổi chiều học tập võ thuật. Hoàng Siêu nhanh chóng chạy tới trường học thao trường. Hắn ở trên đường thầm nghĩ, ta bây giờ đối với lòng người ảnh hưởng trình độ, có 3 đẳng cấp, tinh thần áp chế tiêu hao nguyên lực cực nhỏ, dựa vào khí thế của ta cùng cường hãn tinh thần lực, làm cho đối phương dễ dàng hơn nghe theo ta. Đi qua diễn thuyết tẩy não kỹ xảo, có thể đem người lừa dối đến ý thức mơ hồ, thế nhưng hạn chế cũng rất lớn. Đối phương phải có nhận đồng ta trụ cột, khuyên bảo năng lực căn cứ vào Phật hiệu độ hóa, có thể suy nhân thế giới quan, đi qua lực lượng tinh thần cải biến tâm trí của con người. Nhưng muốn cổ suý tự bào chữa, khả năng đem người mang vào trong hố, thôi miên căn cứ vào di hồn đại pháp, khiến người ta hoàn toàn không để ý an nguy của mình. Lấy phục tùng ta mệnh lệnh là thứ nhất yếu vụ. Thế nhưng kỹ năng này không hoàn mỹ, tiêu hao nguyên lực hết sức lớn, nghĩ tại hiện thực xã hội qua được tốt, có tinh thần áp chế có thể, nó có thể cho phần lớn người đều đối với Hoàng Siêu sản sinh thiện ý. Coi như gặp phải địch nhân, dùng tới loại thứ hai cũng có thể nói người mắc phải đồ đao lập địa thành Phật. Đáng tiếc Hoàng Siêu gặp phải mâu thuẫn cực kỳ bén nhọn. Chính hắn lại trong mắt không được phép hạt cát, cho nên trở lại hiện thực thế giới sử dụng sau này nhiều lần thôi miên, để rất nhiều người đều tự tìm tử lộ đi, bao quát Lăng Nước Sơn một đám người, cùng thành phố cao tầng cùng địa hạ thế lực có cấu kết người. Người sau ở sự tình xử lý xong về sau, đã hổ thẹn đầu án tự thú. Hoàng Siêu đi tới thao trường, phát hiện võ thuật xã người đang cùng trên sân bóng vây xem. Đá bóng đá học sinh cùng ra ngoài trường nhân viên đang ở phát sinh tranh chấp. Hôm nay nơi sân chúng ta đã tại diễn đàn hẹn trước. Chúng ta muốn tiến hành một hồi luyện tập tái. Bóng đá đội đội viên nói rằng, nơi sân là nhà của ngươi sao? Ngươi nói hẹn trước liền không khiến người ta dùng. Các ngươi dùng một nửa địa phương không được sao? Ra ngoài trường nhân viên vô cùng ngang ngược, một đám sắc mặt khó coi người trưởng thành súng lại đi lên. Hoàng Siêu suy nghĩ một chút, cái này ngược lại hẳn là không phải số mệnh tác quái. Bóng đá đội một đám đại lão ra, hắn đi hỗ trợ cũng sẽ không rước lấy cơ lão mến mộ. Vì vậy hắn tin chạy bộ đi qua, lúc này Lăng Tuyết Văn tức giận kêu lên, các ngươi khỏe vô lý. Nơi sân vốn chính là trường học của chúng ta. Ra ngoài trường nhân viên nghe xong rất là căm tức chất vấn. Đại học là quốc gia xây. Nơi sân tài nguyên dựa vào cái gì không thể để cho chúng ta sử dụng. Các ngươi khỏe bá đạo a. Chúng ta đều ở đây trên diễn đàn hẹn trước. Các ngươi qua đây chiếm địa phương. Là ai bá đạo? Bóng đá đội cùng ra ngoài trường thành viên bắt đầu thôi táng. Võ thuật club đồng học mặc dù không hơn trước, nhưng là cho mình đồng học lên tiếng ủng hộ. Trong lúc nhất thời học sinh bên này thanh thế lớn, Hoàng Siêu đứng ở trong đám người, chuẩn bị ở đối phương đánh người lúc liền đi qua ngăn lại. Bóng đá đội thường thường bị ra ngoài trường nhân viên chiếm trước địa phương. Lần này đoán chừng là đến mức cực kỳ chứng kiến mình còn có võ thuật club hỗ trợ. Sức mạnh lập tức chân, nửa bước không cho đem trước kia oán khí cũng phát tiết ra ngoài. Mắt thấy đối phương ngôn từ càng phát ra kịch liệt, liền muốn bạo phát ẩu đấu. Ra ngoài trường nhân viên dĩ nhiên kinh sợ, bọn họ không đợi bảo an qua đây. Liền hôi lưu lưu ly khai trường học, các thập phần vui vẻ, mà ra ngoài trường nhân viên cũng cực kỳ phiền muộn. Một cái tánh khí nóng nảy người hỏi người dẫn đầu nói. Đông ca, giáo huấn bọn họ một trận không được sao? Những học sinh này miệng lợi hại, vừa động thủ liền sợ choáng váng. Đông ca ra mặt liên tục co rúm. Mắng, ta giáo huấn ngươi còn tạm được. Ngươi biết tỉnh thành xảy ra chuyện lớn sao? Bót cảnh sát lúc này nảy sinh ác độc. Trên đường có điểm danh tiếng đại ca tất cả đều tiến vào. Người ca ta ngày hôm qua còn không có gọi đi hỏi nói. Đánh học sinh, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Đông ca, ngươi không phải nhận thức người sao? Ta biết cái đầu ngươi a. Nhận thức nhân mới, chỉ có, thảm nhất, cục trưởng cái kia một cấp đều đem sự tình toàn bộ nói. Người phía dưới ai dám giấu giếm quan hệ, tự cho là cùng cảnh sát đi gần. Bình thường kiêu ngạo không để bụng chuyện người lúc này đều lật xe. Đông ca bây giờ còn sợ không thôi, may mà hắn bình thường chỉ là đoạt một đoạt đại học sinh nơi sân. Nếu không, hắn cũng phải xong đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.